Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Tấn Huyền Tông. Kim Kiều Đại Thế, được, chúng ta đi, Hứa Dương tay trái nắm Hứa Dư, tay phải nắm Thái Ly, sau lưng còn theo Tống Đình Lan, bảo cái đẳng nhân, nhanh chân hướng về bên ngoài phòng đi đến. Hứa Dương, xin dừng bước. Hứa Thanh Lục lớn tiếng nói, hướng về Hứa Dương bóng lưng đuổi tới, nhưng phát hiện một luồng khí thế mạnh mẽ, dần dần từ Hứa Dương trên người dâng lên, đưa hắn khước từ qua một bên. Thực lực của ta là huyền sư đỉnh cao, hiện tại đã là đệ hai biến. Hứa Dương chỉ dựa vào khí thế, liền đem ta thổi ra. Hứa Thanh Lục biến sắc, Hứa Dương ở làm ra quyết đoán. Biết Lâm Uyên Hứa thì ân oán sau khi, hắn cảm giác mình trên tinh thần một tia cầm cố gãy vỡ mở ra. Hồn tinh tỏa ra sán lạn như hải triều lam quang. Tinh thần của hắn đang thăng hoa. Một đạo màu xanh ngọc vòng bảo vệ, lấy Hứa Dương làm trung tâm, từ từ bay lên, đưa hắn nắm Hứa Dư, Thái Ly, tất cả đều khước từ ra. Mặt sau theo bảo cái, Tống Đình Lan, cũng dồn dập lùi về sau. Hứa Dương không kịp nói chuyện, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tinh hải bên trong, hồn tinh tỏa ra óng ánh lam quang, từ nguyên bổn hình thoi tinh thể, dần dần biến ảo, phồng lớn lên gấp đôi. Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không, bát đại huyền linh bóng mờ dồn dập xuất hiện, Chu Tước Thanh Long, Huyền Vũ Kỳ Lân, Cức Long Băng Xà, Ma Thận Hư Linh. Tất cả đều là 30-40 trượng kích thước, đủ loại huyền lực ánh sáng lấp lóe, bảo quang ngút trời. Chẳng lẽ nói, Hứa Dương muốn bước ra bước đi kia? Thái Ly tại đây những người này bên trong, tu vi cao nhất, đối với Hứa Dương đích tình huống cũng hiểu rõ nhất. Nàng chớp chớp con mắt nghĩ đến, Thái Ly, ca ca hiện tại thế nào rồi? Hứa Dư lo âu nói rằng, ừ, không cần lo lắng. Ta cảm thấy người xấu khả năng muốn đột phá. Kể từ khi biết Hứa Dư thân phận sau khi, Thái Ly liền đối với nàng cực kỳ tốt. So với Ngự Huyền Vũ được rồi gấp 10 lần. Ta đạo, tiêu diêu tự tại, siêu thoát tất cả. Phen này cứu hộ Hứa gia, diệt trừ Cát gia, xem như là chặt đứt Hứa gia ràng buộc. Chấm dứt Lâm Uyên Thành những này ân oán tình cừu. Từ đó về sau, ta liền không còn là Lâm Uyên Hứa thị đích tôn cháu ruột Hứa Dương, mà là siêu thoát thế gian, lấy bước vào đỉnh cao vì là mục tiêu tu huyền giả Hứa Dương. Hứa Dương suy tư tới đây, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, thét dài ngâm nói, trượng kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bước lên thanh thiên, trích tinh đạp đấu ôm nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Theo Hứa Dương câu nói này, tinh thần của hắn lần thứ hai thăng hoa, bát đại huyền linh dồn dập lệ minh thét dài, huyền lực ngưng tụ mà thành thân thể, vang lên đùng đùng đùng đùng tiếng vang, trở nên ngưng tụ rất nhiều, thân hình rút nhỏ gấp đôi. Hứa Dương há miệng hút vào, trong thiên địa huyền khí bị hắn giống như cá voi hút nước rút lấy nhập thể, tay cầm hai khối thượng phẩm huyền thạch, đồng thời đánh hút huyền năng, nhanh chóng phong phú 8 con huyền linh. Ở bước vào huyền tông cảnh giới sau khi, bản mệnh huyền linh sẽ trở nên ngưng tụ, có thể mang người phi hành, ngày độn mấy vạn dặm đều là bình thường. Hứa Dương bây giờ có hiểu ra, bản mệnh huyền linh trước tiên bước chân vào huyền tông cảnh giới, một tia uy thế từ Hứa Dương trên người tiêu tán mà ra, càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản vây quanh ở Hứa Dương quanh người 5 trượng người, không tự chủ được dồn dập lui lại. Hứa Dương thân hình cũng càng ngày càng mờ mịt, hầu như muốn hòa vào vùng thế giới này. Đạo tâm của ta là siêu thoát vật ở ngoài, tiêu dao hồng trần, như vậy ta đại thế nên nắm giữ đột phá tất cả, cầm cố sức mạnh to lớn. Hứa Dương có một tia hiểu ra, đỉnh đầu của hắn bát đại huyền linh bóng mờ dồn dập đi vào trong cơ thể hắn. Trong hư không, một đạo kim kiều chậm rãi thành hình, ở kim kiều bỉ ngạn, mơ hồ có trên trời cung điện, mờ ảo nguy nga, không giống nhân gian khí tượng, thanh khí quanh quần, nhật nguyệt bóng mờ song song. cũng có chòm sao lóng lánh dị tượng. Ta đem cái này đại thế, mệnh danh là tự tại thiên, cũng có thể xưng là kim kiều đại thế. Hứa Dương thầm nghĩ, truyền thuyết ở thần thoại thời đại, có một tòa kim kiều, cầu thông thiên nhân hai giới, phá vụn tất cả cầm cố, nắm giữ cực kỳ vĩ đại sức mạnh. Hứa Dương mở mắt ra, hơi thở của hắn dài lâu, uy thế dâng trào, tựu như cùng một con man hoang cự thú, cường thịnh, đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thu hồi đại thế, Hứa Dương hướng về Hứa Dư cùng Thái Ly đưa tay ra, để cho các ngươi bị sợ hãi, không nghĩ tới ta đột phá cơ duyên, ngay hôm nay, đi thôi, nơi này đã không có cái gì đáng giá ta lưu luyến địa phương. Hứa Thanh Lục thầm than, Hứa Dương rời đi, tuyệt đối là Hứa Thị một tổn thất lớn, bây giờ Hứa Thị chỉ có hắn một huyền sư đỉnh cao, huyền linh hai biến cao thủ, lập tức bị trở thành nhị lưu thế gia, Lâm Uyên Thành một trong ba gia tộc lớn uy danh, từ đây chân chính một đi không trở lại. Ca ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hứa Dư rụt rè hỏi, Cát Thị cao tầng sức chiến đấu tuy rằng bị ta tiêu diệt, nhưng Cát gia nên cũng không có thiếu thứ tốt. Bọn họ phát hiện chu quả cây, đây chính là bảo bối, để Cát gia đám kia heo hưởng dụng, thực sự quá mức trà đạp. Hứa Dương từ tốn nói, vì lẽ đó, chúng ta bây giờ liền muốn đi Cát gia, cướp giật chu quả cây. Đây là trắng trợn cướp bóc. Hứa Dương nói đến, không chút nào làm ra vẻ. Hắn bây giờ tâm cảnh nâng cao một bước, tiêu diêu tự tại, tất cả ràng buộc, hầu như cũng không vào trong lòng. Nói chuyện làm việc, liền có vẻ đặc biệt gọn gàng, nhắm thẳng vào bản tâm. Người xấu thật là uy phong. Thái Ly cười vỗ tay, chỉ có Hứa Dư một người kinh hồn bạt vía, đi tới Cát gia trước cửa. Hứa Dương ống tay áo phất một cái, một đạo cương phong hóa thành búa lớn, ầm ầm đánh rơi, đem Cát gia dày nặng thanh đồng nạm đinh cửa lớn phá vỡ một cái lỗ thủng to. Đặt ở thường ngày, người nhà họ Cát nhất định sẽ xông ra đến, một bên mắng to, một bên đem người tới vây quanh đau ẩu. Nhưng hiện nay Cát gia bấp bênh, cao tầng sức chiến đấu bị quét đi sạch sành xanh, trong nhà chỉ còn dư lại mười mấy huyền sĩ cấp độ con tôm nhỏ. Những kia nha hoàn vú già đã sớm nghe tiếng mà chạy, hộ vệ cũng đi rồi cái không còn một mống, nơi nào có người quản những thứ này. Ca ca, chu quả cây có thể hay không bị những kia người nhà họ Cát mang đi? Hứa Dư hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, chu quả cây khẳng định không ở Cát phủ, bằng Cát kiến phó năng lực, còn không khả năng di động loại này bảo cây. Ta tới hỏi ra chu quả cây chỗ ở phương vị, sau đó tự mình đi Cự Mãng Sơn Mạch tìm kiếm đó là. Lúc này, hai cái huyền sĩ từ Cát gia nội viện đi ra, phảng phất bị hoảng sợ con chuột, lén lút nhòm ngó kẻ xâm nhập. Người này hình như là Hứa Dương. Ngày, quả nhiên là, đi nhanh lên. Chấm ngoặc kép, bọn họ tuy rằng gión ra gión rén, nhưng ở Hứa Dương cái này mới lên cấp huyền tông trước mặt, bất quá là bịt tai trộm chuông. Đến đây đi, Hứa Dương trầm giọng quát lên, lập tức một tay dựng đứng, một đạo trầm hùng sức mạnh, đem hai tên huyền sĩ đại lực đánh lại đây, té rớt ở trước mặt trên cỏ. Hai người các ngươi, là Cát gia con cháu. Hứa Dương nhìn hai người này thanh niên, bọn họ cùng Hứa Dương niên kỷ linh không chênh lệch nhiều, nhưng chỉ có huyền sĩ tu vi, cách biệt rất xa. Ta, chúng ta không phải, chấm ngoặc kép, hai cái huyền sĩ nơm nớp lo sợ địa mở miệng. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn biết hai người đang nói dối nói, cũng không cùng bọn họ phí lời, trực tiếp tay phải dò ra, trầm giọng quát lên, ô hay. Hai người ý thức trong nháy mắt bị đánh tan, tâm thần thất thủ, lập tức nhìn thấy Hứa Dương bị thương ấn quyết biến hóa. Đây là đại mộng tam khúc phù văn biến ảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.